Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168. Lôi Long Trì. Đăng tiên trấn rượu có thể nói là tiên nhưỡng, vào miệng mềm mại thuần hương, cồn mùi vị chỉ có một chút, cùng nước trái cây có chút tương tự, uống say sau cũng sẽ không để cho người chơi rượu điên. Để người có thể tỉnh táo hiểu rõ đến chính mình đang làm gì. Sau đó liền trực tiếp một nằm trên đất ngủ say như chết lên. Chính giữa thôn trấn làm chúc mừng sân bãi, ngang dọc tứ tung nằm một chỗ người. Mãi đến tận sáng sớm đến, bị quét tước vệ sinh các tạp dịch đánh thức, Trương Thanh bọn họ mới lắc lư trở lại trong nhà mình. Lần thứ hai ngủ say, tỉnh lại lần nữa sau, sắc trời đã mơ mơ hồ hồ lại lần nữa tỏa sáng. Trương Thanh có chút ngây người nhìn sắc trời từ từ sáng sủa. Hồi lâu sau mới cười khổ lắc đầu một cái. Lần thứ nhất uống nhiều như vậy rượu, dĩ nhiên ngủ rồi thời gian dài như vậy. Nguyên bản hắn còn muốn thừa dịp nhập môn đại điển trước đi về nhà nhìn một chút. Nhưng hiện tại xem ra vẫn là nhiều hơn nữa chờ một lát. Tham gia xong nhập môn đại điển sau lại về trái đất đi. Ngoài cửa vẫn như cũ náo nhiệt không gì sánh được. Khảo hạch sau khi kết thúc đệ tử ngoại môn lẫn nhau sâu chuỗi. Tựa hồ còn nói không hết lời nói. Trương Thanh lần này sẽ không có lại cùng bọn họ có lời gì. Một người ngồi ở trong nhà nhìn quyển sách trên tay. Cuộc sống như thế quá rồi hai ngày. Bên ngoài náo nhiệt từ từ bình tĩnh lại. Đến lúc này, Mậu Xuân trưởng lão mới đi ra, đem thông qua khảo hạch mọi người nhóm một lần nữa tụ tập lên. Các ngươi nên đi ao nơi đó rồi. Mậu Xuân trưởng lão một câu nói này, liền để Trương Thanh nhớ tới đến. Khảo hạch trước vài tên còn có Lôi Long Trì khen thưởng. Đây quả nhiên là ao sao? Đi qua ngâm, trong đầu tâm tư không ngừng chuyển động. Hắn nhìn về phía chu vi những người khác. Trên mặt bọn họ cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Trương Thanh hướng về bên cạnh nhích lại gần. Vương Lam chính ở bên cạnh cùng bạn gái của mình tình trạng ý thiếp. Bất quá vào lúc này cũng không kịp nhớ làm bóng đèn. Đón Vương Lam không sảng khoái ánh mắt. Hắn nhỏ giọng hỏi dò một hồi cái gì là Lôi Long Trì. Là một cái ao, ở bên trong ngâm lời nói có chỗ tốt. Vương Lam nói xong một câu nói này, liền mang theo vị hôn thê của mình chạy đến một bên khác. Khá là ghét bỏ hắn một loại này bóng đèn hành vi. Mậu Xuân trưởng lão lại lần nữa tung ra tiền đồng. Mọi người nhảy lên, bắt đầu hướng về bên trong dãy núi phi hành. Trương Thanh nhìn Mậu Xuân trưởng lão mỗi một quãng thời gian. Liền chạy đến một nơi trong đỉnh núi thả xuống một nhóm người. Càng là đi vào trong, lưu lại người khảo hạch điểm liền càng cao. Hiển nhiên Lôi Long Trì hẳn là chính là ở tận cùng bên trong. Đến cuối cùng, còn có lưu lại cuối cùng 5 người. Những này, chính là có tư cách tiến vào Lôi Long Trì người. Vương Lam vị hôn thê không có theo tới. Rốt cuộc khảo hạch thất bại, chỉ là lại đây đưa một hồi. Hắn hiện tại sắc mặt khá là nghiêm túc. Cùng mấy người khác xê xích không nhiều. 3 người còn lại 2 nữ 1 nam. Trong đó nam chính là có đại tiểu như ý thiên phú vị kia khôi ngô hán tử. Đánh lên thực lực siêu cấp khủng bố. Mà 2 tên nữ hài lại là cái thứ nhất triển khai cắt yết hầu khiêu vũ cùng tiến hành vu cổ phù thủy. Bọn họ ở phía sau nhất đối quái vật hoàng đế kia thời điểm. Đều đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Hồi lâu sau, Mậu Xuân trưởng lão chỉ vào trước mặt ao nói rằng, đây chính là Lôi Long Trì rồi. Trương Thanh nhìn Lôi Long Trì này, trong lòng không ngừng chửi má nó. Chúng ta muốn vào nơi này đi ngâm. Hắn trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mặt hiện ra ánh chớp ao lớn. Trong lòng có 10.000 câu MMP muốn nói. Trong ao này nơi nào có cái gì nước? Toàn bộ đều là điện quang lấp lóe điện tương một dạng đồ vật. Bùm bùm mơ hồ tiếng nổ mạnh. Còn có ở bên bờ da rẻ đều tê dại cảm giác. hắn cảm giác muốn thật xuống ngâm tới, nhưng là chỉ có thể là cháy đen xương rồi. Lôi long trì là do tiên giới lôi long hài cốt chỗ đản thành, ngâm lôi long trì có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt. Nhìn có chút rụt rè Trương Thanh, Mậu Xuân trưởng lão mỉm cười nói, ở trong này chỉ cần có thể kiên trì, đầu tiên liền có thể được dịch kinh tẩy tủy công hiệu, mang đến tự thân thuộc tính điểm hạn mức tối đa tăng lên. Trương Thanh con mắt bỗng nhiên trợn mở, bên trong tinh quang lóe lên, nếu là thật có thể tăng lên một ít thuộc tính hạn mức tối đa, vậy đại biểu tương lai liền càng rộng lớn hơn rồi. Đồng thời, nếu như ngâm lôi long trì đầy đủ lâu dài, thậm chí có thể mang đến tiên thiên thuộc tính căn cốt tăng trưởng. Căn cốt tăng lên nhiều nhất một vị, đã từng tăng lên 6 điểm nhiều. Trương Thanh trái tim ầm ầm nhảy, liền là hắn hiện tại đã có thể sử dụng công đức tăng lên chính mình tiên thiên thuộc tính. Thế nhưng là cũng rất rõ ràng, tiên thiên thuộc tính tăng lên cần tiêu hao công đức khẳng định không phải số ít. Nếu như có thể ở đây cũng tăng lên 6 điểm căn cốt lời nói, như vậy có thể tiết kiệm được bao nhiêu công đức, là chính mình mang đến những phương diện khác tiền lời. Mặt khác, nếu như các ngươi vận khí đầy đủ tốt, ngộ tính đầy đủ cao lời nói, ở đây có lẽ cũng có thể được có quan hệ thuộc tính xét pháp thuật tri thức, càng sâu đến được có liên quan với thuộc tính xét thiên phú. Theo Mậu Xuân trưởng lão câu nói sau cùng, Trương Thanh đều cảm giác được chính mình phảng phất đều muốn nghẹt thở một dạng. Hắn cuối cùng rõ ràng, mấu chốt nhất còn đang với cuối cùng một câu nói này. Lôi long trì lớn nhất tiền lời, chỉ sợ cũng là có thể làm cho người thu được có quan hệ thuộc tính xét thiên phú rồi. Đến mức cái khác cái gì, hẳn là cũng chỉ là phụ thuộc phẩm một dạng. Tuy rằng quý giá giống nhau, nhưng thiên phú mới thật sự là thứ tốt. Không chỉ có là Trương Thanh mặt lộ vẻ vui mừng, cái khác mấy người cũng giống như thế. Dù cho bọn họ đã sớm biết được, thế nhưng thật chính tay nghe nói Mậu Xuân trưởng lão từng nói, vẫn như cũ khó nén trong lòng mừng như điên. Các ngươi từng người xuống, đều rời xa một hồi đối phương, miễn cho đến thời điểm còn cần cùng những người khác cướp giật chỗ tốt. Nói xong lời này, Trương Thanh bọn họ tức khắc tự giác lẫn nhau rời xa. Chỉ ít cách nhau hơn 1000 gạo sau, mới đi từ từ đến bên hồ trên, nhìn phía dưới điện quang lấp lóe ao nước, nhẫn nhịn một điểm trong lòng rung động, cởi áo khoác, thả người nhảy một cái liền tiến vào trong lôi long trì. Chỉ một thoáng, một trận to lớn mất cảm giác cùng cảm giác đau ở trên người hắn nổ ra. Dù cho hắn đã trở thành trong nghề nghiệp tiến giai mạnh mẽ nhất luyện khí sĩ, đang đối mặt lôi long trì ao nước lúc, vẫn như cũ cảm giác được khó có thể chịu đựng. Hầu như cũng không lâu lắm, một trận mùi cháy mùi vị tựa hồ liền tung bay đi ra. Mà ở phía xa, càng là có mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trương Thanh trầm ổn ở, cắn chặt hàm răng cẩn thận cảm thụ lôi long trì mang đến thống khổ. Này tuy rằng để người đau muốn kêu to, nhưng so với dưỡng thân pháp rèn luyện lại vẫn như cũ vẫn là chênh lệch mấy bậc. Hắn đã từng liên tục không ngừng tu luyện dưỡng thân pháp, thân thể cũng không biết tan vỡ bao nhiêu lần, giờ khắc này chịu đựng lôi long trì này ao nước lại đáng là gì. Thế là hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ cỗ này thống khổ, thậm chí bắt đầu dần dần hưởng thụ lên. Trong lòng hắn bắt đầu tụng niệm Quang Minh Trí Tuệ Kinh. Thống khổ lại lần nữa cắt giảm rất nhiều. Vì hiểu rõ lôi long trì cụ thể hiệu quả, Trương Thanh đem bảng cá nhân mở ra, liền như vậy thẳng tắp đặt ở trước mắt mình, nhìn chòng chọc vào phía trên hết thảy số liệu. Nhìn một chút đến tột cùng lúc nào mới có thể có biến hóa mới. 1 phút, 2 phút, 3 phút, cuối cùng, ở phút thứ 5 thời điểm, Trương Thanh nhìn thấy thể thuộc tính kia 15 hạn mức tối đa bỗng nhiên nhảy một cái, đã biến thành 16 điểm. Đồng thời, hắn nghe được xa xa một trận phấn chấn tiếng kêu gào. Hiển nhiên là mặt khác mấy người cũng phát hiện chính mình thuộc tính hạn mức tối đa tăng trưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.